Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 14, lần đầu triệu hoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, vũ khí Tony nhìn xem trên tay John so với phổ thông súng lục lớn hơn một vòng vũ khí tán dương nói. Tạm được, John gật đầu nhàn nhạt nói. Tại hai người phối hợp bên trong, phần tử khủng bố đều không chút sức chống trả, bị hai người càn quét. Tuy nhiên nơi này cũng là cứ điểm vũ khí có rất nhiều, phần tử khủng bố cũng dự định sẽ dụng vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên John sẽ không để bọn hắn thực hiện được ý đồ. Sau đó hắn liền lấy ra một cái công tắc nhấn xuống. Oanh oanh oanh, ngay lập tức từng trận nổ mạnh xuất hiện, bọ tạc hỏa diễm đem toàn bộ cứ điểm cho bao trùm, vũ khí xung quanh trong nháy mắt bị phá hủy. John cùng Tony nhanh chóng chạy vào bên trong hang động lánh nạn. Mà nơi này xuất hiện bạo tạc lớn cũng bị quân đội vệ tinh phát hiện. Bên trong hang động, Tony áo giáp toát ra từng đợt hỏa hoa, vừa nhìn liền biết muốn nổ tung. Nhanh gỡ bỏ áo giáp, John lên tiếng, trận chiến vừa nãy đã vượt qua mác một sức chịu đựng, bây giờ liền muốn phát nổ. Dù sao cũng là nguyên sơ hình thái Iron Man áo giáp, lại thêm hoàn cảnh thiếu thốn chế tạo, phòng hộ không cao, chỉ có thể sử dụng được một thời gian ngắn. Nghe vậy Tony không chút do dự đem áo giáp gỡ bỏ, John cũng giúp hắn một tay. Sau đó hắn không chút do dự đem áo giáp ném ra ngoài. Oanh, một trận bạo tạc ở bên ngoài vang lên. Tony lúc này đột nhiên ngã xuống, cả người vô lực. Tony, người có sao không? Isen ôm lấy Tony hốt hoảng lo lắng nói. Không sao, chỉ là bị bỏng ra một chút mà thôi. Nhìn xem trên tay cùng vai vết bỏng, Tony lắc đầu nói. Thấy vậy John liền lấy ra một bình sinh mệnh chi thủy đưa cho Tony. Chấm, cảm ơn, biết sinh mệnh chi thủy thần kỳ tác dụng, Tony cũng không chút do dự uống vào. Ngay lập tức trên người hắn vết bỏng liền biến mất. Nhìn bao nhiêu lần cũng không thể không cảm thấy sinh mệnh chi thủy thần kỳ a, Isen than thở một tiếng. Nơi này rung động lớn như vậy, quân đội bên kia nhất định sẽ phái người đến đây xem xét, các ngươi liền có thể rời khỏi đây. Đem Incursio giải trừ, John nhìn Tony cùng Isen nói. Nhìn không ra ngươi lại trẻ tuổi như vậy, Tony hơi kinh ngạc nhìn xem John, sau đó hắn lại nói tiếp. Người áo giáp rốt cuộc là dùng phương pháp gì chế tạo a, nhìn qua giống như là sinh vật áo giáp, làm sao biến mất rồi. Muốn nghiên cứu cũng được, đưa ta 10 triệu đô la. John cười nói, ngươi chú ý là cái này. Đương nhiên, ta là vì tiền mà làm việc, sau này nếu như cần ta giúp đỡ, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thù lao là được. Không thành vấn đề, chỉ là 10 triệu mà thôi. Đợi đến lúc trở về ta sẽ gửi qua cho ngươi, còn có ngươi cứu Isen một mạng ta cũng sẽ thất tốt cảm tạ. Quả không hồ là ức vạn phú ông Tony Stark, ra tay rất hào phóng. Khoảng hơn nửa giờ sau, quân đội máy bay trực thăng đến. Tony thấy vậy hưng phấn đối với máy bay trực thăng vẫy tay. Máy bay trực thăng đáp xuống, một cái ăn mặc quân trang da đen quân nhân đi xuống. Hắn là Tony cơ hữu James Rhodes, lần sau ngươi sẽ không phản đối ta ngồi chung xe đi Tony. James Rhodes nhìn Tony cười nói, nghe vậy Tony cũng có chút xúc động, sau đó hai người ôm nhau một cái. Hai người bọn họ là ai? James Rhodes nhìn sau lưng Tony một thiếu niên cùng một cái đại thúc tổ hợp. Bọn hắn là ta ân nhân. Được rồi, Rhodes, ngươi sẽ không định ở chỗ này thẩm vấn bọn ta đi. Tony cười nói, là ta cân nhắc không chu toàn, đi thôi, ta mang ngươi về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rhodes tự biết mình hơi thất thố, tuy rằng hắn còn có nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải một cái thích hợp thời gian. Sau đó hai người cũng đi lên máy bay, mà John cùng Isen cũng đi theo. Thật lâu sau, một chiếc xa hoa phi cơ đáp xuống sân bay, đem ba người rước đi về New York. Tại trước khi lên máy bay, John cũng nhận được SHIELD gửi đến 50 triệu. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, giải cứu Tony Stark. Nhiệm vụ 2, đảm bảo Isen không chết. Nhiệm vụ 3, hủy diệt The Ten Ring cứ điểm, thưởng cho 100.000 kim tệ. Sau đó John liền đem bảng giao diện mở ra. Tên, John Wick, tuổi, 18, sức mạnh, C, thể chất, C, tốc độ, C, vật phẩm, công nghệ cao vô hạn súng lục lựu đạn phát quang. X2, Tây Gu, Incursio, Demon Armor, sinh mệnh chi thủy. X3, kim tệ, 640.200. Sau đó John không chút do dự đem mới lấy được 50 triệu nạp vào hệ thống. Kim tệ của hắn liền từ 640.200 biến thành 1.140.200, vượt qua 1 triệu con số. John gương mặt hiện lên một cái cao hứng vô cùng nụ cười. Cuối cùng hắn cũng có thể đem nàng triệu hoán đến thế giới này. Lấy nàng không thua kém Tony Stark, tài năng nhất định sẽ trở thành một cái đáng gờm nhà khoa học. John thật sự có chút mong đợi đến lúc Tony Stark nhìn thấy nàng chế tạo đi ra áo giáp đặc sắc biểu hiện. Vừa trở về New York, Tony liền muốn tổ chức một buổi họp báo. John thì không có hứng thú gì cho nên đi về trước. Trước khi đi hắn cùng Tony có trao đổi phương thức liên lạc. Chạy nhanh trở về nhà, John liền mở ra giao diện thương thành, không chút do dự nhấn vào một nhân vật 1 triệu kim tệ trong nháy mắt biến mất không thấy. Trên trần nhà John xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy lớn, một cái to lớn cũ cả rốt từ bên trong rơi xuống. To lớn cũ cả rốt rơi xuống, cả căn nhà chấn động một trận. John có chút hưng phấn nhìn xem cũ cả rốt trước mặt, mặc dù nhìn giống cũ cả rốt nhưng nếu ở gần nhìn kỹ thì có thể thấy nó có kết cấu của một chiếc phi thuyền. Của phi thuyền mở ra, một đạo màu tím thân ảnh từ bên trong nhảy ra. Yahoo, thiên tài ta ban đây, rất vui được ra mắt mọi người. Chỉ thấy xuất hiện là một cái tràn đầy nguyên khí xinh đẹp thiếu nữ. Màu tím mái tóc dài đến eo, dáng người hình chữ S đầy đặn, trên đầu mang theo một cái robot đôi tai thỏ, ăn mặc trên người một bộ có chút giống người hầu gái phong cách xanh trắng váy liền áo. Thiếu nữ tuổi khoảng 20 trở lên, nhưng trên người lại tràn đầy nguyên khí thanh xuất khí tức. Cách chương.